Các em thân mến, chúng mình cùng tiếp tục đến với những câu chuyện xung quanh cô chủ nhỏ Mary và cậu bạn mới Deacon nhé. Sự xuất hiện của Deacon như làm bừng lên sức sống cho khu vườn đã ngủ quên suốt 10 năm và cho cả Mary. Deacon ngắm nhìn khu vườn một hồi lâu, nó chưa từng thấy một nơi nào đẹp như thế, cũng lạ lùng như thế. Deacon và Mary cùng nhau đi kiểm tra một vòng quanh khu vườn. Chúng cắt tỉa cành chết, dọn bớt đám cỏ dại dày đặc và tìm kiếm sự sống ở những cành cây nâu xám khô cằn. Mỗi khi phát hiện ra sự sống mới ở một cành cây khô, Mary lại reo lên như con chim nhỏ. Và có thể chính cô bé cũng không nhận ra lúc đó trông mình vui vẻ đến thế nào, khác hẳn với hình tượng cô chủ nhỏ cáu kỉnh trước đó. Deacon cặn kẽ giảng bài cho Mary cách gieo trồng, quan sát và cả cách chăm sóc tưới tắm cho những hạt giống hoa. Mary rất phấn khích khi thấy Deacon nói rằng khi mùa xuân đến, khu vườn sẽ là một đài phun nước khổng lồ được kết bằng hoa hồng. Cô bé đi theo Deacon không biết mệt và nhiệt tình hỗ trợ thằng bé dọn quang khu vườn. Mary sẽ không bao giờ quên buổi sáng ngày hôm ấy, khi cô bé lần đầu thấy khu vườn của mình bắt đầu sống dậy. Cùng với sự trợ giúp nhiệt tình của Deacon, liệu hai đứa trẻ có thể hồi sinh khu vườn bí mật? Bây giờ mời các em cùng lắng nghe những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết để có được câu trả lời nhé. Nhìn bộ rễ này là ta biết cây còn phát triển đấy. Vào mùa hè, nơi đây sẽ là cả một đài phun nước kết bằng hoa hồng. Chúng tiếp tục đi từ bụi này sang bụi khác, từ cây này sang cây khác. Thằng bé tỏ ra mạnh mẽ và linh lợi với con dao trong tay. Nó biết cách cắt bỏ đi những cành khô, nhánh chết và có thể chỉ cho Mary rõ cành nào tưởng chừng chẳng mấy hy vọng mà vẫn còn sự sống xanh rờn bên trong. Mới chưa đầy nửa giờ mà Mary thấy chính nó cũng tự biết được điều đó. Mỗi khi Deacon cắt ngang một nhành cây trông như đã chết, nó lại cố kìm một tiếng kêu vui sướng khi bắt gặp dấu hiệu nhỏ nhoi thoáng qua của màu xanh ẩm ướt. Mai, cuốc và chĩa tỏ ra rất có ích. Deacon chỉ cho con bé cách dùng chĩa, trong khi nó dùng mai để xén bớt rễ cây và xới đất cho thoáng khí. Hai đứa miệt mài cắt tỉa quanh một trong những cây hồng chiết lớn nhất. Bỗng, Deacon nhìn thấy vật gì đó khiến nó kinh ngạc thốt lên. Chao ôi! Thằng bé kêu lên và đưa tay chỉ vào vạt cỏ cách đó vài bước chân. Ai đã làm việc ấy vậy? Thì ra, đó là một trong mấy khoảnh đất quanh những chấm xanh đã được Mary dọn quang. Tôi làm đấy, Mary bảo. Trời, tôi cứ ngỡ cô không biết gì về việc làm vườn cơ mà, Deacon kêu lên. Tôi không biết, Mary đáp. Nhưng chúng thì bé tẹo teo, mà cỏ dại thì dày đặc và mọc khỏe quá. Tưởng chừng chúng không còn chỗ để thở nữa. Bởi thế, tôi dọn chỗ cho chúng. Tôi thậm chí cũng không biết chúng là giống cây gì nữa cơ. Deacon bước tới, quỳ xuống bên đám mầm cây, miệng nở một nụ cười tươi rói. Cô hoàn toàn đúng đấy, thằng bé bảo. Một người làm vườn cũng không thể khuyên cô được gì nhiều nhặn hơn. Giờ đây, chúng sẽ mọc nhanh như thổi, toàn là nghệ tây, xuyên tuyết. Còn đây là thủy tiên này. Quay sang khoảnh đất nhỏ khác, nó bảo. Và kia là thủy tiên hoa vàng. Ây... chúng đều đã nhú lên rồi. Thằng bé chạy từ khoảnh đất đã dọn sạch này sang khoảnh đất khác. Cô bé nhỏ thế mà làm được hàng núi công việc nhỉ? Thằng Deacon vừa nói vừa đưa mắt nhìn Mary từ đầu tới chân. Điều đó có lợi cho cô đấy. Vừa nói, Deacon vừa gật gù ra cái vẻ hiểu biết. Đó là mùi của đất sạch và còn mùi của cây cối đang đâm chồi nảy lộc sau khi được tưới tắm dưới những trận mưa nữa. Nhiều bận đang lang thang trên cánh đồng hoang thì cơn mưa ập xuống. Tôi liền nằm trú dưới một bụi cây, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích trên lá thạch nam và cứ hít lấy hít để. Mẹ tôi thường bảo, cái mũi của tôi lúc nào cũng run run, chẳng khác nào mũi của một con thỏ hết. Anh không bao giờ bị cảm lạnh à? Mary hỏi, chăm chăm nhìn thằng bé với vẻ hết sức ngạc nhiên. Con bé chưa từng gặp một đứa con trai nào lại ngộ nghĩnh và cũng dễ thương đến thế. Chưa? Dickon nhai răng cười. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ bị cảm lạnh. Dù tôi chẳng được nuôi dưỡng đầy đủ, tôi chạy băng băng trên cánh đồng hoang, trong mọi thời tiết, như là bọn thỏ vậy đấy. Mẹ tôi bảo tôi đã hít quá nhiều không khí trong lành suốt 12 năm qua, nên một chút khí lạnh cũng chẳng thể làm tôi khụt khịt nổi. Tôi dẻo dai như một sợi dây kết bằng đầy trắng. Thằng bé vẫn làm việc không ngơi tay trong lúc trò chuyện. Còn Mary cứ lẽo đẽo theo sau và giúp Dickon khi thì bằng chiếc chĩa ba, khi thì bằng chiếc xẻng của nó. Còn rất nhiều việc phải làm ở đây này, Dickon nói và nhìn quanh với cái vẻ hân hoan. Liệu anh có quay lại để cùng làm giúp tôi nữa không? Mary khẩn khoản. Tôi dám chắc tôi có thể giúp anh. Tôi có thể xới đất này, nhặt cỏ này và làm bất kỳ việc gì anh bảo. Ôi, đến nhé, Dickon. Tôi sẽ đến đây hàng ngày nếu cô muốn, dù mưa hay nắng. Dickon đáp lại chắc nịch. Đây quả là chuyện vui nhất mà tôi từng có trong đời. Tôi bị nhốt lại đây và đánh thức cả một khu vườn. Nếu anh tới, Mary nói, nếu anh giúp tôi làm cho nó sống lại, thì tôi sẽ... tôi quả không biết sẽ phải làm gì nữa. Con bé dừng lại một cách tuyệt vọng. Bạn có thể làm gì nữa với một cậu bé như vậy? Tôi sẽ bảo cho cô những việc cô phải làm. Dickon đáp, nhai răng cười vui vẻ. Rồi cô sẽ béo tốt lên, sẽ thấy đói ngấu nghiến như một con cáo non. Và rồi cô sẽ học được cách nói chuyện với chim ức đỏ. Chẳng kém gì tôi đâu. Ây, chúng ta sẽ có biết bao nhiêu là trò vui. Thằng bé bắt đầu đi loanh quanh, hết ngước trông các ngọn cây, lại nhìn những bức tường và khóm cây với cái vẻ suy nghĩ. Tôi không muốn biến nó thành như vườn của một người làm vườn, chỗ nào cũng được xén tỉa gọn ghẽ, ngăn nắp. Thế còn cô? Nó hỏi. Cứ như thế này, có khi lại đẹp đấy. Cứ để các cành nhánh bò lan hoang dại, đu đưa rồi xoắn quyện lấy nhau. Đừng làm chúng ngăn nắp quá, Mary nói với cái vẻ lo âu. Nếu chúng ngay ngắn đâu ra đấy, thì còn gì là một khu vườn bí mật? Dickon đứng vò vò mái tóc nâu bù xù của nó, nom khá bối rối. Cứ như thế này trông cũng đủ là một khu vườn bí mật rồi, nó bảo. Nhưng hình như ngoài con chim ức đỏ ra, phải còn ai nữa sống ở đây kể từ ngày nó bị đóng kín cách đây 10 năm chứ? Nhưng cánh cửa bị khóa mà, còn chìa thì bị vùi kỹ. Mary bảo, không ai có thể vào trong được. Sự thật là thế, Dickon đáp. Đây quả là một chốn kỳ dị. Tôi thấy hình như sau 10 năm thì gần đây có ai đã tỉa xén bớt cây đi thì phải. Nhưng làm việc ấy bằng cách nào? Mary hỏi. Sau khi xem xét một nhánh hồng chiếc cây, Dickon lắc đầu. À, phải rồi, làm sao có thể làm được việc đó nhỉ? Thằng bé thì thầm. Với cánh cửa bị khóa, con chia thì lại bị vùi kín. Mary luôn cảm thấy rằng dù con bé cố sống bao nhiêu năm, nhưng nó sẽ không bao giờ quên cái buổi sáng đầu tiên khi khu vườn của nó bắt đầu sống dậy. Dĩ nhiên rồi, nơi ấy dường như đã bắt đầu sống dậy vì nó kể từ buổi sáng, khi Dickon bắt tay vào dọn chỗ để gieo hạt. Con bé nhớ lại những lời thằng Basil đã hát để chọc tức nó. Có giống hoa nào nom giống những quả chuông không? Con bé hỏi. Có, hoa lan chuông, Dickon đáp, tay vẫn đang cầm xẻng xới đất. Và cả hoa chuông Canterbury, hoa cắt cánh nữa. Hay là chúng ta trồng thử một ít đi, Mary bảo. Hoa lan chuông thì ta có sẵn ở đây rồi. Tôi đã thấy chúng. Chúng sẽ mọc quá gần nhau. Ta sẽ phải tách chúng ra. Nhưng nhiều cây ra phết đấy. Còn giống kia phải mất tới 2 năm mới nở hoa kể từ lúc gieo hạt. Nhưng tôi có thể mang cho cô một số cây có sẵn từ vườn nhà của chúng tôi. Nhưng mà tại sao cô lại muốn chúng chứ? Mary bèn thuật lại cho Dickens nghe về Basil cùng đám anh chị em của nó ở Ấn Độ. Và con bé đã ghét chúng như thế nào, cả việc chúng gọi nó là cô chủ Mary quá ư ngang ngược. Chúng thường nhảy nhót quanh tôi, nhìn tôi mà hát. Chúng hát rằng, cô chủ Mary này thật quá ư ngang ngược, làm sao vườn cô mọc nổi đây? Khi chuồng bạc rồi vỏ so tạp nhạp, cùng cúc vạn thọ lẫn lộn cả một nơi. Tôi vừa chợt nhớ bài hát đó và tự hỏi không biết có đúng là có những bông hoa trông như những chiếc chuông bạc hay không. Con bé khẽ cau mày rồi ấn chiếc sẻng của nó xuống đất, khá là hàn học. Tôi không hề ngang ngược như lời bài hát đâu. Dickens bật cười. Thằng bé tiếp lời. Và trong lúc làm cho tơi lớp đất đen màu mỡ, nó hít hà hương thơm của đất. Dường như chẳng ai có thể ngang ngược được nữa khi hoa lá đua nở, muông thú thân thiện, díu dít đào hang xây tổ và hót ca, phải không nào? Mary đang quỳ bên Dickens, tay cầm hạt giống. Nó nhìn sang thằng Dickens và thôi cau mày. Dickens, anh thật tốt, đúng như lời Martha đã nói về anh. Tôi rất thích anh, và anh trở thành người thứ 5 rồi đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể thích những 5 người. Dickens ngồi tì lên cót chân, giống cách Martha vẫn ngồi trong khi đánh bóng trước ghi lò. Cậu ấy trông thật ngộ và vui tươi, Mary nghĩ bụng. Với đôi mắt to xanh biếc, hai má đỏ hồng và chiếc mũi hếch đầy mãn nguyện của cậu. Cô chỉ yêu quý có 5 người thôi sao? 4 người kia là những ai vậy? Mẹ anh và Martha. Mary đếm trên đầu các ngón tay. Rồi chim ức đỏ và ông Ben Weatherstaff. Dickens cười ngặt nghẽo đến nỗi nó phải vội đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng cười lại. Tôi biết cô nghĩ tôi là một đứa kỳ quặc, nhưng tôi cho rằng cô mới là cô nàng bé nhỏ kỳ quặc nhất mà tôi từng thấy. Lúc ấy, Mary đã làm một việc lạ lùng. Nó ngả người về phía trước, hỏi thằng bé một câu mà nó không bao giờ tưởng tượng được nó sẽ hỏi ai đó từ trước tới giờ. Nó cố gắng hỏi câu đó bằng cái giọng Yorkshire, bởi đó là ngôn ngữ của thằng bé. Và ở Ấn Độ, một người địa phương thường tỏ ra hài lòng nếu bạn thạo lối nói của anh ta. Anh có thích tôi không? Ây... Thằng bé thành thật đáp, tôi thích chứ, tôi thích cô lắm. Và chim ức đỏ cũng thế, tôi tin thế. Vậy là có 2, Mary bảo, có tới 2 người bạn dành cho tôi. Từ lúc ấy trở đi, chúng làm việc chăm hơn và cũng vui hơn. Mary giật mình và tiếc nuối khi nghe tiếng chuông đồng hồ lớn trong sân điểm giờ ăn trưa của nó. Chị Khánh Hà vừa kể chúng mình nghe những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hodgson Burnett. Dickens đã hứa với Mary sẽ đến thăm khu vườn bí mật mỗi ngày. Điều đó khiến Mary rất cảm kích và đáp lại tình cảm của Mary. Dickens nói rằng cả nó và con chim ức đỏ cũng rất quý mến cô bé. Các em thân mến, chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.